Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Viêm Dương Thần Miếu. Ba càng cầu đặt mua, ân, Tần Mộng Giao nhíu mày lại, hộ thể cương khí trong nháy mắt bạo phát, cản trở này nhanh như thiểm điện tiểu xa, xoẹt xẹt, này tiểu xa vậy mà đâm rách Tần Mộng Giao hộ thể chân cương. Hừ, mắt thấy tiểu xà liền muốn cắn tại Tần Mộng Giao tuyết bạch cổ trên. Dương Tranh tay trái bắt huyền ở. So với kia tiểu xà nhanh hơn. Vô cùng tinh chuẩn đem này tiểu xà cho chộp vào trong tay. Giao, Tần Mộng Giao thoáng cái cướp đến Dương Tranh bên người. Tập trung nhìn vào, hay huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Giao, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Tập trung nhìn vào, trước đó không có thấy rõ ràng, giờ phút này đã nhìn, bản thân trong tay nắm lấy tiểu xà vậy mà không phải một con rắn, mà là một đầu giao long, một đầu mảnh như tiểu xà giao long, một đầu xích giao, giao, cái này viêm dương trong thần miếu thật có giao, ngao, cả ngón tay đầu thô đều không có nhỏ bé giao long đột nhiên bạo khởi, phát ra gầm lên giận dữ. Liền cắn về phía Dương Tranh tay trái. Tuổi trẻ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Vô tư cái này tiểu giao long cắn. Oanh, liền tại tiểu giao long cắn lấy hắn cổ tay trái một sát na kia. Hắn vùng đan điền chiếm cứ thiên tử long khí bỗng nhiên mở mắt ra. Một tiếng long ngâm, trong nháy mắt khóa chặt này tiểu giao long. Giống, tê, tiểu giao long lộ ra vẻ hoảng sợ. Náo động một tiếng, vậy mà liền từ Dương Tranh trong tay trực tiếp tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Tần Mộng Giao cau mày, nhẹ giọng hỏi nói, Giao, bán thần thú, có chút đặc thù dị năng cũng là bình thường. Dương Tranh trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Tiểu Giao Long cũng tốt, trưởng thành Giao Long cũng được, liền tính là hóa Long Giao, hắn cũng sẽ không e ngại mảy may. Chỉ cần người kia dám hiện thân, trong tay đồ long dù sao đem chém giết. Đồ long, liền thiên tử chân long cũng dám giết. Một đầu giao long lại tính là cái gì? Đi đi, cái này viêm dương thần miếu là càng ngày càng có ý tứ. Ta rất chờ mong, xích hỏa lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, liền hướng trong thông đạo đi. Ân. Tần Mộng Giao gật đầu, đi theo Dương Tranh bên người, cảm nhận được dương chấn trên thân cỗ kia so viêm dương thần điện nóng bỏng lực còn muốn hồn hậu. Nam tử khí tức, nàng yên tâm vậy mà khác nhúc nhích một chút, bất quá trong nháy mắt liền bị nàng phủ bình. Hai người đi qua dài rằng giặc thông đạo, tiến nhập trong thần miếu bộ, đây là một cái có phần là khổng lồ dưới mặt đất không gian. To lớn hòn đá tổ hợp thành thạch trụ, đem cái này cái cự đại không gian chia nhỏ xé rách. Mà này phía dưới, thì là từng đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Phảng phất là biển lửa một dạng. Này trong biển lửa, thỉnh thoảng còn truyền ra quỷ dị mãnh thú thanh âm. Tiếp theo tầng cửa vào tại đối diện, xem ra là muốn từ cái này trên trụ đá bay vút qua. Bất quá hẳn là không đơn giản như vậy. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi ở giữa thạch trụ trên. Thí chủ đều là đỉnh bằng, có thể dung nạp mấy người dừng chân. Chất liệu có chút cùng loại bạch ngọc. Nếu như là dựa theo bình thường người ý nghĩ, hẳn là liền là đạp từng cây thạch trụ, bay vút đến đối diện cái kia cửa vào chỗ ấy. Mỗi một gốc thạch trụ giữa khoảng cách nhiều nhất cũng liền 3 mét, hơi biết khinh công người đều có thể bay vút. Bất quá, cái này viêm dương thần miếu khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy cũng làm người ta thông qua. Tòa thần miếu này bên trong bí mật chỉ sợ sớm đã bị thế nhân biết. Dương Tranh tiện tay tại thạch vách tường trên một chảo, bắt dưới một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Tiếp theo liền đi về phía trước quăng ra, oanh, trong nháy mắt, ngập trời hỏa diễm lên, mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt liền đem hòn đá kia cắn nuốt mất. Hô, hỏa diễm một cái chớp mắt lên, một cái chớp mắt rơi, mà hòn đá kia đã hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Quả nhiên, có cơ quan, mà lại còn không phải một loại cơ quan. Liền thần miếu vách đá hòn đá trong nháy mắt đều bị đốt thành tro. Nếu như là một cái người, không có cường đại chân khí hộ thể cùng hỏa diễm kháng tính. Cho dù là tông sư chỉ sợ cũng không qua cái này thạch trụ biển lừa trận. Mộng Giao, người hộ thể chân cương có thể hay không chặn lại cái này hỏa diễm chi lực? Dương Tranh nhìn về phía Tần Mộng Giao, nhẹ giọng hỏi nói, sợ là chống đỡ không đến đối diện. Tần Mộng Giao hơi trầm ngâm, hồi nói, vậy liền khiến ta mang ngươi đoạn đường. Ta nội lực thuộc tính có phần là đặc thù, có thể dung hợp thiên địa vạn vật lực, ngược lại là không e ngại cái này hỏa diễm. Dương Tranh cười nói, ân. Tần Mộng Giao hơi điểm vuốt tay. Vì thế, Dương Tranh thân hình khẽ động, lập tức liền đem Tần Mộng Giao kéo trong ngực, hộ thể chân cương thấu thể mà ra, đem mình cùng Tần Mộng Giao bao phủ, sau một khắc liền bay vút mà ra, không có đi này thạch trụ phía trên, mà là dùng một đường thẳng bay vút hướng đối diện cửa vào. Tần Mộng Giao tuyệt mỹ dung nhan hơi sửng sốt một chút, bất quá cũng không có phản kháng, an lĩnh tựa vào Dương Tranh trong ngực. Chỉ là giờ phút này cùng Dương Tranh như vậy tiếp xúc thân mật, nàng cảm nhận được Dương Tranh trên thân cỗ kia hùng hồn khí tức, phương tâm rốt cuộc lại một lần khác nhúc nhích một chút. Oanh, quả nhiên, Dương Tranh mới vừa bay vút mà ra, biển lửa đại trận liền bạo khởi, từng cổ một ngập trời hỏa diễm ầm vang mà lên, trong nháy mắt liền đem hắn cùng với Tần Mộng Giao thôn phệ. Bất quá, có hộ thể chân cương tại, Dương Tranh cùng Tần Mộng Giao lông tóc không tổn hại. Những cái này ngập trời hỏa diễm mặc dù cực kỳ cương lực, bất quá không phá nổi Dương Tranh hộ thể chân cương. Dương Tranh hộ thể chân cương chính là âm dương kỳ sức lực làm cơ sở, tinh thần lực làm phụ, xây dựng mà thành, bao dung vạn vật lực. Giờ phút này, không chỉ không có bị hỏa diễm đại trận phá vỡ, ngược lại hấp thu hỏa diễm đại trận lực lượng. Đếm giây, Dương Tranh từ hỏa diễm đại trận phía trên bay vút qua, rơi tại đối diện lối vào. Cái này vừa rơi xuống, hắn đem Tần Mộng Giao buông xuống. Chỉ là vừa mới buông xuống, sắc mặt liền là một biến, giơ tay chém xuống. Này từ hai bên trái phải bắn tới hỏa diễm phi xà liền trong nháy mắt bị hắn chém giết. Đinh đinh đinh, trừ mai phục hỏa diễm phi xà bên ngoài, còn có lợi mũi tên cơ quan. Hai người, một người sử đao, một cái sử dụng kiếm, nhẹ nhõm đem mũi tên chém mất đoạn ngăn lại. Tê tê, mà liền sau đó một khắc trong nháy mắt, lại có hỏa xà từ này hai tầng lối vào chạy ra. Số lượng so trước đó càng nhiều, những cái này hỏa xà trên thân hỏa diễm chi lực bạo phát, tổ hợp thành một đạo mãnh liệt hỏa diễm, lao ra. Giống nhau chiêu thức, đối bản công tử vô dụng. Dương Tranh đổ long nhất đao chảm ra, giống như chém dưa thái rau một loại đem những cái này hỏa xà chém giết. Những cái kia hỏa xà rớt xuống đất, một trận vặn vẹo sau, vậy mà hóa thành từng đạo hỏa khí, từ trên đất biến mất. Hẳn là huyễn cảnh. Tần Mộng Giao nhíu mày lại, hỏi, cũng không phải huyễn cảnh, hẳn là tương đối đặc thù khác xa. Dương Tranh lắc đầu, thu hồi đồ long, giờ phút này nhìn về phía Tần Mộng Giao. Không biết có phải hay không là bởi vì trong thần miếu hỏa diễm lực lượng mạnh mẽ quá đáng duyên cớ. Tần Mộng Giao xinh đẹp huyền mặt dung nhan trên, giờ phút này hồng đồng đồng, mà còn trên trán vậy mà còn tinh thấm ra mồ hôi trâu. Phảng phất giữa, Dương Tranh còn ngửi thấy này mồ hôi bên trong ẩn chứa mỹ nhân mùi thơm. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết đổ mồ hôi. Giờ phút này Tần Mộng Giao là đẹp đến cực điểm, Dương Tranh vừa xem xét, nhìn đến ngây dại, không nhịn được khen ngợi một câu nói. Mộng Giao, ngươi thật là đẹp. Tần Mộng Giao hơi nghiêng qua vuốt tay, không có trả lời, cũng không có bài xích. Trong lúc nhất thời, hai người trước đó bầu không khí trở nên có phần là vi diệu. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, tại cái này hung hiểm dị thường Viêm Dương trong thần miếu, Tà Đế Sư Tranh cùng thiên hạ thứ nhị tiên từ giờ phút này giống như là biến thành con rối một loại, đắm chìm trong cỗ kia vi diệu trong không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.